Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1264, trang 1264. Mà trên thực tế, cũng đích xác như thế, đến nỗi Vô Mặt. Năm đó ở Thánh Lợi Văn Thành thời điểm, Vô Mặt còn đều không phải đối thủ của hắn, hiện giờ ở chỗ này, Vô Mặt còn có thể cứu được hắn. Ngươi hảo hảo xem, ta yêu cầu Vô Mặt tới cứu vớt sao? Hắn Vô Mặt muốn cứu ta, hắn có cái kia tư cách sao? Tần Đường đang nghe những lời này sau, nháy mắt ngẩng đầu lên, đối với Sở Đức trợn mắt giận nhìn, Sở Đức trong lòng thế nhưng mạc danh có một tia thống khoái. Xem đi, xem ra không riêng Tần Đường làm giận công lực cường, hắn cũng không nhường một tấc. Liền tính vừa mới Tần Đường đem hắn khí cái chết khiếp lại có thể thế nào, hắn vô cùng đơn giản nói mấy câu, không cũng làm Tần Đường khí thăng thiên sao? Hắn dựa vào cái gì không tư cách? Tần Đường đối với Sở Đức giận dữ hét, họ Sở, ngươi hôm nay cần thiết đem lời nói cho ta nói cái minh bạch. Hắn dựa vào cái gì có tư cách? Sở Đức trong lòng tức giận cũng càng ngày càng thâm. Hắn nhìn trước mắt cư nhiên dám đối với chính mình hưng sư vấn tội Tần Đường, trong lòng kia ti bất an cảm càng ngày càng nùng, này cũng làm Sở Đức càng thêm đối Tần Đường loại này không chịu bỏ qua thái độ cảm thấy bực bội lên. Chỉ bằng hắn rõ ràng biết Tô Vũ Hàn là trong cuộc đời ta duy nhất động lực, còn vẫn như cũ tùy tùy tiện tiện giết ta tốt nhất bằng hữu. Chỉ bằng hắn biết Đỗ Thanh Lộ đối ta ý nghĩa cũng phi thường bất đồng. Hắn lại một chút mặc kệ ta cảm thụ, như cũ dùng đồng dạng phương pháp giết hắn. Hắn hai lần dùng đồng dạng thủ đoạn tước đoạt trong cuộc đời ta cứu rỗi. Ta trước nay đều không cần hắn cứu, rốt cuộc ta sinh mệnh quang vốn dĩ chính là bị hắn tát. Mà ngươi hiện tại lại ở chất vấn ta. Ta có hay không tư cách bị hắn cứu vớt? Sở Đức nhìn đối diện chất vấn hắn Tần Đường. Chuyện cũ từng màn hiện lên ở trước mắt hắn. Hắn nhìn đối diện Tần Đường, biểu tình càng có vẻ vặn vẹo lên. Trên đời này, ai đều có thể cứu chữa ta tư cách. Duy độc Vô Mặt không có. Còn có, đừng dùng loại này nghi ngờ ngữ khí hỏi ta. Bởi vì ngươi cũng không xứng. Ngươi cảm thấy giống ngươi loại này từ nhỏ bị Vô Mặt nuôi lớn, sau đó vẫn luôn đi theo Vô Mặt bên người, cho dù gia nhập Tảng Sáng, cũng vẫn luôn là Vô Mặt thủ hạ trung thành nhất cẩu gia hỏa. Có tư cách tới chất vấn ta sao? Không phải tất cả mọi người có ngươi như vậy vận khí. Đối với Vô Mặt cái loại này người mà nói, hắn coi trọng người tựa như điều cẩu giống nhau bố thí một hai căn cốt đầu. Trướng mắt người liền một chân đá văng, này không phải thực rõ ràng đạo lý sao? Sở Đức nói còn không có nói xong, đối diện Tần Đường lại đột nhiên nổ lên, tựa hồ muốn một quyền hung hăng nện ở Sở Đức phòng khống chế thượng, mà Sở Đức lại sớm có chuẩn bị, hắn nhiều năm như vậy ở trên chiến trường chạy ngược chạy xuôi, trung quy không phải thường xuyên tọa trấn đại bản doanh Tần Đường có thể bằng được. Cho nên, Tần Đường lần này không những không có thành công thương đến Sở Đức, ngược lại làm Tần Đường đem chính mình nhược điểm bại lộ ở Sở Đức tầm mắt hạ. Sở Đức nhẹ nhàng bâng quơ liền đem Tần Đường cấp chế phục. Hắn tùy tay đem Tần Đường cơ giáp cánh tay bộ phận cấp tổn hại, sau đó ném vào một bên. Tần tiên sinh. Đi theo Tần Đường tiến đến mấy cái Tảng Sáng người ở phía sau nhịn không được kêu lên, Tần tiên sinh, đừng xúc động, đừng làm việc ngốc. Sở Đức nghe bên kia mấy cái Tảng Sáng thành viên nói, cảm giác quái quái, vừa rồi Tần Đường hướng hắn xông tới thời điểm, hắn còn tưởng rằng Tần Đường điên rồi. Rốt cuộc, Sở Đức cảm thấy chỉ cần Tần Đường đầu óc còn bình thường, liền khẳng định có thể đoán trước đến hắn là khẳng định đánh không lại chính mình. Sở Đức còn tưởng rằng Tần Đường là thật sự điên rồi, nhưng nghe kia hai cái Tảng Sáng thành viên nói, lại phát hiện giống như không phải như vậy một chuyện, như thế nào? Vô Mặt Thân Thủ dạy ra gia hỏa cũng chỉ có loại trình độ này. Sở Đức mang theo ti không có hảo ý cười, nhưng mà hắn mới vừa nói xong câu đó khi lại đột nhiên gian nghe thấy được một tiếng rất nhỏ nức nở, thanh âm này. Tựa hồ là ở Sở Đức thủ hạ, Sở Đức đột nhiên bắt tay rút về tới. Giống như là chạm vào hỏa giống nhau, đầu mấy ngày kia đã khỏi hẳn vết sẹo. Mạc Danh giống như lại bắt đầu đau lên, Vô Mặt hiện khắp nơi nào. Sở Đức đột nhiên hỏi nói, chương 639 lại là một phần Tần Đường cũng không có nói lời nói, cái này. Phản ứng có chút ra ngoài Sở Đức tưởng tượng, chẳng sợ Tần Đường đột nhiên nổ lên. Tại như vậy gần khoảng cách hắn là hoàn toàn có thể bị thương Sở Đức, nhưng là hắn cũng không có, Sở Đức cảm giác chính mình ra đầu một chút tê dại lên, hắn cảm giác chính mình thủ hạ động tác càng thêm trọng một ít, Tần Đường cơ giáp phát ra chịu không nổi gánh nặng kéo kẹt thanh, nhưng là Tần Đường như cũ. Cái gì đều không nói, lạnh băng từng điểm tràn ngập thượng Sở Đức đầu ngón tay, Sở Đức. Trước nay đều không có cảm giác được chính mình tay như vậy trầm quá, rõ ràng. Sở Đức nhiều năm như vậy thói quen trên tay lây dính máu tươi, nhưng hiện tại Sở Đức lại cố tình cũng không dám giết Tần Đường, hắn không biết chính mình đặt ở bàn điều khiển thượng tay ở run, mà cơ giáp nội cũng bắt đầu bởi vì Sở Đức trạng thái mà vang lên cảnh báo, cơ giáp người thao tác tim đập quá cao, cảnh báo, cơ giáp người thao tác tim đập quá cao. Ngươi nói cho ta Vô Mặt hiện khắp nơi nào, Sở Đức ngữ khí đột nhiên trở nên phá lệ bình tĩnh. Xuống dưới, nếu ngươi nói rõ ràng, ta thậm chí có thể suy xét buông tha xóm nghèo những người đó, ngươi cũng cảm thấy xóm nghèo những người đó liền tính sát cùng không giết, cũng hoàn toàn không có gì tác dụng, đúng không? Nhưng là thật đáng tiếc, cho dù bọn họ hiện tại không có gì dùng. Ta một cái mệnh lệnh cũng có thể làm cho bọn họ kế tiếp nhật tử không được yên ổn, ngươi đại có. Thể tới, Tần Đường thanh âm lại lộ ra một loại so Sở Đức còn muốn lạnh băng lạnh lẽo, ngươi thật sự cảm thấy xóm nghèo những người đó sẽ sợ hãi ngươi này đó uy hiếp sao? Vô Mặt đi thời điểm sớm đều đã đem hết thảy đồ vật đều an bài hảo. Hết chương.